Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 185. Lôi kiếp, ra đời, trời à, đây chính là linh lực sao? Thật thần kỳ, Lâm gia thôn các thôn dân, chính vây quanh Lâm Mãng xoay quanh vòng. Một khi có động lực, tiềm năng của con người thế nhưng là vô cùng vô tận. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, những người này lại tìm thời gian một tháng, nhận biết cơ bản nhất văn tự, thậm chí ngay cả công pháp, đều hiểu một bộ phận. Lâm Mãng thiên phú xác thực cường đại, vẻn vẹn lãnh hội gia long, liền đã có thể hơi hấp thu một chút linh khí. Hơn nữa tiến hành vận dụng, ngũ hành linh căn, mỗi người đều là ngũ hành linh căn, hẳn là tiên khí giáng lâm. Hơn nữa bị phân giải thành ngũ hành linh khí về sau, mới làm cho tất cả mọi người tạo ra linh căn, năm loại thuộc tính linh lực ở Lâm Mãng trên tay vận chuyển. Bất quá rất nhanh, liền biến mất ở trong không khí. Rất rõ ràng, thực lực không đủ, 10 tầng cảnh giới vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Cũng không có cái gọi là lôi kiếp giáng lâm. Lâm Nam thương thế vẫn không có kết thúc, phần lớn đại đạo pháp tắc cũng vô pháp sử dụng, mọi thứ đều còn đang trưởng thành bên trong, thế nhưng là cũng không phải là không tiến triển chút nào. Lâm Nam phát hiện, mình có thể thao túng từng chút một thời gian, bất luận là cái nào cái thế giới, thời gian pháp tắc, đây chính là áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Không có thời gian, tất cả mọi chuyện vật đều không còn tồn tại. Lâm Nam có thể gia tốc tự thân tốc độ, dù cho chỉ có gấp 2, cũng có thể rút ngắn một nửa thời gian đến khôi phục thương thế. Bất quá, cái này không trọng yếu, bởi vì mộc hữu dụng, Lâm Nam biết rõ, bản thân cần việc cần phải làm còn rất nhiều. Người trưởng thành tốc độ học tập, cùng hài tử lại có chỗ khác biệt, mặc dù Lâm Mãng bọn họ học tập rất nhanh. Thế nhưng là những hài tử kia lại chỉ có thể từ từ, từng bước một. Bất quá, Lâm Nam phi thường yêu thích những hài tử này, hoặc có lẽ là hắn phi thường yêu thích cái thế giới này hài tử. So với kiếp trước những cái kia hùng hài tử mà nói, cái thế giới này hài tử biết rõ tiến tới, biết rõ cố gắng, biết rõ làm sinh tồn mà cố gắng. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng đã không phải là Lâm Nam ở trên khóa dạy bảo viết chữ nhân viên biến thành Lâm Mãng, mà lên khóa văn chương chính là Lâm Nam lưu lại ngày đó công pháp. Lâm Mãng đem lĩnh ngộ của mình không ngừng mà truyền thụ cho tất cả mọi người, thậm chí còn ở trên lớp học thỉnh thoảng hiện ra một lần linh lực, tựa như một đứa bé chiếm được hắn yêu dấu đồ chơi về sau, nhịn không được liền muốn khoe khoang một dạng. Bên hồ cóc đã cả tộc di chuyển, không có cách nào lại không đi, liền bị ăn thành bảo hộ động vật. Lâm Mãng thương thế vẻn vẹn hao tốn thời gian 10 ngày liền hoàn toàn khôi phục, ở trong đó là bởi vì dinh dưỡng cùng lên nguyên nhân. Một ngày 6 cái con cóc lớn, muốn nói không phải cho Lâm Mãng ăn diệt tuyệt, ai mà tin a. Cóc đi về sau, Lâm Mãng liền tổ chức lần nữa nhân thủ ra ngoài đi săn thú. Đây là Lâm Nam gật đầu thụ ý, học tập kỹ xảo, tự nhiên là muốn vận dụng đến trong chiến đấu. Thực chiến là hữu hiệu nhất ma luyện. Lâm Mãng thu hoạch của bọn hắn không nhỏ, xế chiều mỗi ngày đều có thể đi săn trở về 1-2 con linh thú. Có được chủ nghệ thiên phú thôn dân là phụ trách nghiên cứu như thế nào mới có thể để những linh thú này thịt làm càng ăn ngon hơn. Trong thôn giếng cũng đả thông, một mực đào đến phía dưới hơn 1000 mét. Đây không phải nước giếng, là mỏ muối, rút ra bên trong lòng đất nước chát, lại tiến hành một phen gia công tinh luyện, liền có thể được muối ăn. Đây không phải một cái tiểu công trình. Lâm Nam đang nghiên cứu một phen về sau, đem phương pháp dạy cho bọn họ. Hiện tại, toàn thôn bên trong làm việc phân phối phải phi thường bình quân. càng ngày càng có một người nhân loại quần thể hẳn có bộ dáng. Lâm Nam rất vui vẻ, nhất là những người này, trực tiếp gọi mình tiên nhân thời điểm. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nơi này ý tứ, hẳn là Lâm Mãng trên lớp học. Lâm Nam ngồi một bên dự thính, mặc dù bản này công pháp lấy ra lên lớp, chủ yếu vẫn là làm cho tất cả mọi người học trước nhận thức chữ. Thế nhưng là công pháp nội dung, nhưng không có thể hiểu lầm rồi. Lâm Mãng cũng là theo dựa vào ý nghĩ của mình đi giải đọc. Xuất hiện sai lầm, đúng là bình thường. Lâm Nam tác dụng, chính là vì kịp thời chỉ ra chỗ không đúng. Thuận tiện, cũng coi là cho Lâm Mãng thiên vị. Có Lâm Nam chỉ đạo, Lâm Mãng đối công pháp lý giải, cũng càng ngày càng khắc sâu. Linh khí hấp thu tốc độ, tự nhiên cũng càng ngày càng nhanh. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Mãng thể nội linh khí bão hòa, làm Lâm Mãng hướng Lâm Nam đưa ra cái nghi vấn này thời điểm. Lâm Nam cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, để Lâm Mãng ngồi xếp bằng. Lâm Nam đem thần trí của mình thăm dò vào Lâm Mãng thể nội. Trong đan điền là 5 loại thuộc tính linh khí ở trong này hội tụ, cũng không có giống Lâm Nam linh lực trong cơ thể như thế, trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Lâm Nam biết rõ là mình sơ sót, nhìn thấy Lâm Mãng có thể hấp thu linh khí, thậm chí còn có thể phóng thích, hắn còn tưởng rằng Lâm Mãng thể nội thật là linh lực đây. Hiện tại xem ra chỉ là chứa đựng đến trong đan điền thôi. Lâm Nam lưu lại công pháp, mặc dù là cơ bản nhất hấp thu nội dung, thế nhưng là bên trong cũng lời giải giới thiệu từng cái kinh mạch, huyệt vị, cũng giải thích đan điền tác dụng. Linh khí hấp thu vào thể nội cần dựa theo cái gì lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng tồn vào trong đan điền. Thế nhưng là những linh khí này bất luận vận hành bao nhiêu cái chu thiên đều không thể chuyển đổi thành linh lực. Lâm Nam một chút suy tư, liền minh bạch mấu chốt trong đó. Cảnh giới, đan điền dung lượng là có hạn, tựa như một cái thùng nước, chỉ có thể trang cố định lượng nước một dạng. Về phần làm sao tăng lên, kia liền là cảnh giới vấn đề. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều là thùng nước chậm rãi mở rộng quá trình. Nhưng là bây giờ không có cảnh giới tồn tại, hoặc có lẽ là đại đạo bên trong đối với cảnh giới phân chia cũng chưa hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Lâm Nam lấy được mấy cái phiến đá, hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, trực tiếp ở phía trên khắc họa. Lần này Lâm Nam viết chính là mình công pháp Ngũ Hành Ngự Lôi Chân Kinh. Đây là một bộ hoàn chỉnh công pháp, phía trên đối cảnh giới phân chia cũng là làm được tương đối cặn kẽ. Đương nhiên, mỗi một bộ hoàn chỉnh công pháp đối cảnh giới đều có ghi chép. Lâm Nam biết đến công pháp không ít, Thẩm Vân công pháp của bọn họ tu luyện nội dung, hắn cũng toàn bộ đều biết rõ, cũng thật sâu ghi tạc trong đầu. Nhưng là, Lâm Nam lựa chọn lưu lại bản thân bản này công pháp. Lâm Mãng cung kính đứng ở một bên. Lâm Nam chữ viết, hắn đại bộ phận đều biết, thế nhưng là đặt chung một chỗ về sau, hắn liền xem không minh bạch. Nguyên bản cũng bởi vì đối giản dị công pháp lý giải phải không sai biệt lắm mà đắc chí Lâm Mãng, lập tức thu hồi bản thân có chút kiêu ngạo bành trướng nội tâm. Hiểu được càng nhiều, càng cảm thấy mình biết được càng ít. Bởi vậy, vô tri người luôn luôn tự đại, càng học vấn phong phú người càng hiểu được nhún nhường giá trị. Lâm Nam dương dương sái sái đem chính mình công pháp viết xuống dưới. Cuối cùng một bút rơi xuống, tổng cộng 12 khối khắc họa Ngũ Hành Ngự Lôi Chân Kinh. Phiến đá lập tức lóe lên một đạo bạch quang, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo lạc lôi không có dấu hiệu nào trực tiếp nện ở Lâm Mãng trên đầu. Lôi kiếp ra đời, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục